Thái tử Phi phá án như thần, chương 278, cao thủ, luôn cô độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tư Tô Liêu Nguyệt bất giác ấm lên đôi phần ông trời thấu tỏ. Nàng cảm kích biết bao khi đến thế giới này, vẫn có thể gặp được những người thân thiết vô tư chăm lo cho nàng đến vậy. Nàng khẽ nói. Đại cữu, người đã nói rồi, người tin tưởng nhân phẩm của điện hạ, chàng ấy chắc chắn sẽ không để ta gặp chuyện gì đâu. Huống hồ, ta cũng không phải là hạng nữ nhi yếu đuối mặc người thao túng. Dù rằng khi nghe Tiết Thành Nghĩa nhắc tới việc Chu Vân Khắc đã tập hợp lực lượng của mình để đối đầu với Hoàng thượng một cách công khai, nàng cũng có đôi chút ngạc nhiên. Nhưng nàng hiểu rằng Chu Vân Khắc không cố ý giấu nàng bọn họ mới thành thân chưa bao lâu, mà trong những ngày ngắn ngủi ấy, bao nhiêu sự việc đã dồn dập xảy ra. Chu Vân Khắc chưa kịp nói với nàng tất cả, âu cũng là chuyện thường tình. Nhìn thấy đôi mày của Tiết Thành Nghĩa vẫn chưa giãn ra, Tô Liêu Nguyệt cười nhẹ, bảo. Đại cữu, thật ra ta tin tưởng điện hạ hơn bất kỳ ai. Dù rằng ta và chàng ấy thành thân chưa đầy nửa tháng, nhưng trước đó ta đã làm việc dưới trướng của chàng suốt mấy tháng trời. Trước khi ta chấp nhận chàng làm phu quân, ta đã thừa nhận rằng chàng là một người đáng để ta đặt lòng tin. Chỉ là trong thời gian này, đại cữu và đại biểu ca phải chịu đôi chút ủy khuất rồi. Tiết Thành Nghĩa cuối cùng cũng giãn mày đôi chút, khóe môi nhếch lên vẻ thoải mái, làm ra bộ không mấy để tâm, nói. Nói gì mà ủy khuất hay không ủy khuất chứ? Đại cữu lăn lộn quan trường mấy chục năm, còn chưa thấy qua bao nhiêu gió bão hay sao? Chỉ mong hai con, ta và điện hạ trong thời gian này, hành sự nên cẩn trọng một chút. Sau đó, Vân Thị cũng nhận ra thời cuộc hiện tại có chút bất ổn, kéo Tô Liêu Nguyệt lại bên mình, dặn dò kỹ lưỡng cả nửa ngày, rồi còn nhét cho nàng không ít quần áo mới cùng điểm tâm bà tự tay làm, ánh mắt đầy lo lắng nhìn nàng ra về. Tô Liêu Nguyệt sau đó cũng như thường lệ, đến thăm tiệm Mãn Nhất Phương và Phủ Kinh Triệu. Tình hình tại Mãn Nhất Phương vẫn như trước, khi vừa thấy nàng đến, Tiết Uyển Linh liền hớn hở chạy đến, khoác tay nàng mà bảo. Biểu tỷ, tỷ đã nói trước khi tỷ xuất giá sẽ nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới cho Mãn Nhất Phương. Nhưng đến giờ sản phẩm mới vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Nhìn xem, các chi nhánh khác của chúng ta cũng sắp khai trương rồi. Khi nào thì sản phẩm mới của chúng ta mới ra mắt đây? Tô Liêu Nguyệt bật cười, chọc nhẹ vào mũi nàng nói. Ta thấy dạo này ngươi càng ngày càng giống kẻ đòi nợ rồi. Lúc nào gặp ta cũng chỉ nhớ đến chuyện sản phẩm mới thôi. Bánh ma tục và bánh trứng giòn tan của chúng ta chẳng phải vẫn bán rất chạy sao? Đó là sự thật. Hai loại bánh này vừa mới ra đời được hơn nửa năm, dân chúng vẫn chưa thấy chán. Hơn nữa, vì hai loại bánh này không dễ làm theo, trưởng quầy viên lại giữ bí mật rất kỹ, đến nay vẫn chưa có đối thủ cạnh tranh nào xứng tầm xuất hiện. Chỉ có thể nói gọn một câu, cao thủ, luôn cô độc, Tiết Linh Uyển lại nũng nịu. Tuy là vậy, nhưng dạo gần đây khách quen quay lại cũng ít hơn trước. Dù bánh ngon đến mấy, nếu chỉ có hai loại, sớm muộn gì người ta cũng chán. Các tiệm bánh khác tuy không làm ra được bánh giống chúng ta, nhưng lại liên tục cho ra sản phẩm mới. Một tháng thay vài loại, ít nhiều cũng kéo được khách hàng của chúng ta đi. Hơn nữa, dù bánh ma thục và bánh trứng giòn có ngon đến đâu, vẫn có người không thích ăn. Những người đó, ta vẫn muốn giành về. Nàng nương này, tham vọng ngày càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Liêu Nguyệt buồn cười nhìn nàng nói. Được rồi. Làm sản phẩm mới chẳng phải chuyện gì khó khăn. Ta chậm trễ vì định đợi đến ngày khai trương chi nhánh mới, lấy đó làm điểm nhấn thu hút khách hàng, giúp cửa tiệm ta khai trương hoành tráng. Nhưng hiện tại, có lẽ phải hoãn lại một chút. Tiết Linh Uyển lập tức cảm thấy có điều gì đó bất thường, đứng thẳng người hỏi. Hoãn cái gì? Là sản phẩm mới phải hoãn hay cửa tiệm mới của chúng ta phải hoãn khai trương? Cả hai đều phải hoãn. Tô Liêu Nguyệt mỉm cười nói. Dạo này, từ Kinh Thành cho đến Toàn Đại Khánh có lẽ sẽ không yên bình. Khai trương lúc này không phải là thời cơ tốt. Dù sao chúng ta cũng không phụ thuộc vào hai chi nhánh mới này để kiếm tiền. Đợi thêm vài tháng cũng không sao. Chuyện cụ thể thì ta không có thời gian nói rõ với ngươi. Ngươi về hỏi đại cữu là được. Tiết Uyển Linh thoáng trùng mặt xuống. Nhưng biết biểu tỷ của mình không phải kẻ tùy tiện. Nàng cũng không hỏi thêm. Nhớ lại những biến động gần đây giữa quyền quý triều trước và triều nay trong kinh thành, đôi mày nàng khẽ cau lại, có chút lo lắng hỏi. Vậy, chúng ta phải đợi đến bao giờ đây? Dù rằng hiện giờ chúng ta không cần dựa vào hai cửa tiệm mới để kiếm tiền, nhưng mặt bằng đã thuê, để không mãi thì tiền cứ tiêu mà không có thu nhập. Hơn nữa, ta còn định trong năm nay đánh bại Thất Phong Cư và Thu Lệ Hiên, giúp Mãn Nhất Phương lọt vào top 5 tiệm bánh ngọt hàng đầu kinh thành. Con bé này từ khi nào đã nuôi tham vọng lớn đến thế? Tô Lưu Nguyệt nhướng mày cười, nói, đừng lo, nhanh thì 1-2 tháng, chậm thì nửa năm, chắc chắn sẽ không để ngươi đợi quá lâu đâu. Với cục diện hiện tại, khó có thể kéo dài quá lâu. Ngừng lại một chút, nàng tiếp. Hơn nữa, trước đây khi ta bảo trưởng quầy viên dựng xưởng bánh ngoài thành, ta đã nhắc rằng mình có một cách kiếm tiền nhanh chóng và nhàn nhã hơn. Đợi khi ta rảnh rỗi, sẽ dồn tâm sức vào Mãn Nhất Phương. Đến khi đó, đừng nói là lọt vào top 5 tiệm bánh của kinh thành, mà thành tiệm bánh hàng đầu Đại Khánh cũng không phải là điều bất khả thi. Đôi mắt Tiết Huyền Linh lập tức sáng lên, lấp lánh như sao trời. Nàng nhanh chóng chạy ra phía sau Tô Lưu Nguyệt, ra sức nịnh nọt xoa bóp vai cho nàng, cười nói. Biểu tỷ, tỷ cứ từ từ bận rộn, Mãn Nhất Phương cứ để ta lo. Rời khỏi Mãn Nhất Phương, Tô Lưu Nguyệt đi thẳng đến Phủ Kinh Triệu. Phủ Kinh Triệu cũng chịu ảnh hưởng bởi cơn sóng gió lần này, người bị tác động đầu tiên chính là Lục Thiếu Doãn. Gia tộc của hắn, Lục Gia, dù không phải là gia tộc lớn nhưng cũng thuộc hàng trung lưu triều trước, lần này bị Hoàng thượng đưa vào danh sách điều tra trọng điểm, khiến hắn phải lập tức đình chức. Khi Tô Linh Nguyệt đến Phủ Kinh Triệu, vừa vặn thấy Lục Thiếu Doãn đã thay quan phục, gương mặt phờ phạc, từ từ bước ra. Vừa thấy nàng, hắn liền nhanh chóng tiến lên hành lễ. Hạ quan bái kiến Thái tử Phi nương nương, không cần đa lễ, ta chỉ đến xem Phủ Kinh Triệu có cần giúp đỡ gì không. Tô Lưu Nguyệt nhanh chóng đỡ hắn dậy, nhìn hộp gỗ mà Tiểu Đồng đứng phía sau hắn đang ôm trong tay. Bên trong chứa một số vật dụng cá nhân của Lục Thiếu Doãn. Nàng nhẹ nhàng nói, Lục Thiếu Doãn coi như đây là một dịp để tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ. Lục Thiếu Doãn cười khổ, nói, quả thật, từ khi Tân Triều được thành lập, hạ quan gần như chưa từng được nghỉ ngơi thực sự, ngay cả những ngày tuần nghỉ, cũng thường phải trở về làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi Dương Thiếu Doãn tới nhậm chức, hạ quan mới được thảnh thơi đôi chút. Sau khi Đại Khánh thành lập, do sự thanh trừng lớn trong quan lại cũ, nhân lực tại Phủ Kinh Triệu một thời gian dài thiếu thốn trầm trọng. Nếu không phải khi đó Chu Vân Khắc bày kế đưa nàng vào cuộc điều tra, chẳng thể nào lừa nàng đến hỗ trợ vụ án ấy. Dù rằng nàng đã giúp Lục Thiếu Doãn giảm bớt áp lực trong công việc điều tra, nhưng công việc ở Phủ Kinh Triệu đâu chỉ dừng lại ở việc phá án. Trước khi Dương Thiếu Doãn tới, đúng như Lục Thiếu Doãn nói, hắn phải ở lại Phủ Kinh Triệu từ sáng sớm đến đêm khuya, rất nhiều lần đến bữa cũng chẳng kịp ăn. Cách chương.